Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, một mũi tên hủy Minh Nguyệt. Cái này 6 tầng sụp đổ thời điểm, có 6 loại sắc thái biến mất tại ở giữa thiên địa. Cùng lúc đó, cái kia cửu thải mũi tên dài phảng phất bôn lôi, lần nữa hung hăng oanh kích tại tầng thứ 7 phía trên. Oanh! Hộ tông đại trận, trực tiếp nứt vỡ, cho đến giờ phút này, cái kia gần ngàn đệ tử, rốt cục thấy rõ cái này cửu thải mũi tên dài bộ dạng. Cũng rốt cục thấy được, cái kia từ đằng xa thiên không lao nhanh mà đến, sau lưng 3 cánh triển khai, khuôn mặt tuấn giật, thần sắc lạnh như băng, có nồng đậm tóc tím theo gió phiêu tán yêu dị thân ảnh. Cái nhìn này cũng là bọn hắn một lần cuối cùng, cửu thải mũi tên dài nổ nát Minh Nguyệt Tông hộ tông đại trận về sau, lại là trực tiếp tiến đụng vào Minh Nguyệt Tông sơn môn chính giữa. Cái kia gần ngàn đệ tử, cơ hồ là tại cửu thải mũi tên dài gặp thoáng qua lập tức, là được bang bang nổ bung, hóa thành huyết vụ, bị Thanh Lâm vung tay lên, tất cả đều nuốt vào trong bụng. Những này đều là linh nguyên, những này đệ tử tu vi thấp nhất người là ngưng cơ cảnh, kẻ cao nhất là linh đan cảnh hậu kỳ. Tuy nhiên số lượng phần đông, tuy nhiên không thể làm cho Thanh Lâm tu vi đột phá. Hắn nếu không có thiên kiếp chi lực, không có kim dương chí tôn viêm, không có xích vân, những này linh nguyên đủ để cho hắn đặt chân tinh hoàng cảnh trung kỳ. Có thể cũng là bởi vì những điều này tồn tại, lại để cho Thanh Lâm khả dĩ vượt cấp chiến đấu, cùng giai vô địch, nhưng hắn tu luyện cần có tiêu hao, cũng so người khác khổng lồ rất nhiều. Dầm dầm dầm, chấn minh truyền ra, Minh Nguyệt Sơn chính là thẳng tắp mà đứng, cùng với khác ngọn núi không giống với, chiều cao mấy ngàn thước, xuyên thẳng mây xanh, nhưng giờ phút này, cái kia cửu thải mũi tên dài phá diệt hộ tông đại trận, đánh chết gần ngàn đệ tử về sau, trực tiếp xông vào ngọn núi này chính giữa, tiếp theo theo ngọn núi đối diện lao ra. Toàn bộ trong quá trình, đem Minh Nguyệt Sơn chân núi hoàn toàn phá hủy, thiếu đi chèo trống, Minh Nguyệt Sơn ầm ầm sụp đổ, vô số đệ tử cấp thấp từ trên núi rớt xuống, bọn hắn không biết bay đi. Linh đan cảnh đã ngoài, rơi xuống thời điểm còn có thể dùng nguyên lực chèo trống. Nhưng linh đan cảnh phía dưới, theo mấy ngàn thước không trung rơi xuống, lập tức sinh sinh ngã chết, mà tử vong của bọn hắn lập tức hóa thành huyết vụ. Tại Thanh Lâm thủ trưởng vung vẩy, đại đế lục điên cuồng vận chuyển phía dưới, tất cả đều hấp thu, ngọn núi sụp đổ, tóe lên đầy trời cho bụi. Cái này cho bụi phảng phất là bão cát, dẫn động kinh thiên nổ vang. Hắn thượng sở hữu tất cả cung điện, ngoại trừ cái kia phiêu phù ở không trung, tất cả đều sụp đổ. Minh Nguyệt Tông toàn bộ sơn môn, cả ngọn núi, tại thời khắc này, triệt để biến mất tại ở giữa thiên địa. Hư không phía trên, cái kia trôi nổi cung điện chính giữa, đào quan ba người trường miệng rộng, thật lâu không nói nên lời. Phía dưới đã phát xanh hết thảy, bọn hắn tất cả đều thấy được, Minh Nguyệt Sơn phá hủy, Minh Nguyệt Tông đệ tử tử vong, cái kia thê lương kêu thảm thiết như là diệt thế. Loại này trang diện, theo Minh Nguyệt Tông kiến tông bắt đầu, liền không còn có xuất hiện qua. Mà hết thảy này, chỉ là bởi vì một người, một mũi tên, gần kề một mũi tên, liền băng đã diệt ta Minh Nguyệt Tông hộ tông đại trận. Chân vô nuốt nhổ nước miếng, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm kinh hãi. Hắn lòng dạ biết rõ, Minh Nguyệt Tông hộ tông đại trận chính là một đời tông chủ tại khai thiên cảnh thời điểm chỗ bố trí xuống. Mặc dù là khai thiên cảnh cường giả muốn hủy hoại cũng cực kỳ gian nan, nhưng này tiến đến chi nhân, nhưng lại gần kề một mũi tên. Người này là được Thanh Lâm sao? Đào Quan mặc dù là thiên diệt cảnh, mặc dù đối với sinh tử đã không để ý, có thể Thanh Lâm đích thủ đoạn, hay là làm hắn cảm nhận được khó có thể hình dung sợ hãi. Không phải nói hắn chỉ có linh đan cảnh tu vi sao? Dù là tại 3 năm này chính giữa, hắn đã lấy được thiên đại tạo hóa, cũng nhiều lắm là chỉ là bản thân cảnh, có thể tu vi của hắn, rõ ràng tựu là tinh hoàng cảnh. Chân oánh ra đầu run lên, nàng là thánh vực, có thể nhìn xem cái kia hư không phía trên, gần kề tinh hoàng Thanh Lâm, nhưng trong lòng thì bay lên thật sâu hoảng sợ. Nếu chỉ là tinh hoàng cảnh, chúng ta không cần sợ hắn. Có thể nếu thật là tinh hoàng cảnh, lại có thể nào một dưới tên, liền đem ta Minh Nguyệt Tông hộ tông đại trận cho trực tiếp phá hủy. Chân vô con mắt trừng lớn, thậm chí trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Đó chính là tông chủ Hồ Hưng Thiên, không phải Thiên Bình Tông đỉnh cao cường giả giết, mà là trước mặt cái này yêu dị thanh niên. Nếu nói là trước khi 3 người còn có liều chết đánh cược một lần tín tâm, cái kia giờ phút này, cái này tín tâm đã triệt để đánh mất. Bọn hắn tự hỏi, mặc dù là 3 người hợp lực, cũng tuyệt đối đánh không lại mũi tên kia chi uy. Mà giờ khắc này Thanh Lâm, tại hủy diệt Minh Nguyệt Sơn về sau, thần sắc lạnh như băng, cước bộ bước ra, thân ảnh đi thẳng tới này tràn đầy đống bừa bộn, sớm đã vỡ thành mấy khối nhi cực lớn núi trên hạ thể. Phanh, rơi xuống đất thời điểm, hắn bên người có mấy danh Minh Nguyệt Tông đệ tử, đều là linh đan cảnh. Thanh Lâm không nói 2 lời, tinh hoàng cảnh uy áp bày ra, cái này mấy người thân thể lập tức băng khai mở, hóa thành huyết vụ, bị Thanh Lâm thôn phệ. Cách đó không xa có người thấy như vậy một màn, hoảng sợ thét chói tai vang lên cho đến thoát đi, có thể còn chưa chờ bọn hắn điều động trong cơ thể nguyên lực. Hắn tâm thần là được xuất hiện nổ vang, một cổ nồng đậm tuyệt vọng tự trong lòng bay lên, mà thân thể của bọn hắn cũng là triệt để đã trở thành huyết vụ. Tại Thanh Lâm vung dưới tay, tiến vào đỉnh đầu vòng xoáy chính giữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.